Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2318, thoải mái phát nổ. Một càng, đối mặt thương qua thiên kia bá đạo chất vấn. Đối mặt ở đây hết thảy thiên tài kia trào phúng bên trong mang theo một tia ánh mắt thương hại. Tô Trần chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Dùng sự thực nói chuyện tốt, tận lực liền tốt, ngươi còn trẻ. Phong Ngâm Khinh nhỏ giọng tại Tô Trần bên cạnh, nói, nàng đối với Thánh Đế Võ Đạo Học Viện hiểu rõ, tự nhiên biết rõ, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện liên quan tới gõ thánh văn chung lịch sử ghi chép. Mới là 11 âm thanh, thương qua thiên đã 10 âm thanh, Tô Trần nghĩ muốn áp trục thành công. Ít nhất 11 âm thanh, cũng chính là chí ít bình lịch sử ghi chép. Mặc dù, tại Phong Ngâm Khinh đáy lòng, Tô Trần yêu nghiệt, chính là toàn bộ đại thiên thế giới xếp số 1 tồn tại. Thậm chí, nhìn chung toàn bộ đại thiên thế giới vài tỷ năm lịch sử, đều rất khó tìm đến cùng sánh vai tồn tại. Nhưng, Tô Trần bây giờ còn không đến 500 tuổi. Quá trẻ tuổi a. Thật sự có thể bình lịch sử ghi chép sao? Rất khó, nàng sợ hãi Tô Trần một khi không có làm đến, liền trực tiếp tâm trạng sụp đổ, lâm vào tự bế. Đây không phải không có khả năng, có rất nhiều rất nhiều rất nhiều yêu nghiệt, bởi vì quá lóa mắt, thuận buồm xuôi gió, kết quả, bởi vì một lần thất bại, đã bị đánh kích rốt cuộc lật người không nổi rồi. Càng là đứng được cao, một khi ngã sấp xuống, càng là khó mà bò lên. Phong Ngâm Khinh giờ phút này nhắc nhở Tô Trần, chính là phòng ngừa Tô Trần một khi không có áp trục thành công, mà hữu tâm thái bên trên kịch liệt ba động, từ đó làm cho tâm cảnh sụp đổ. Biết rồi, Tô Trần nhìn Phong Ngâm Khinh liếc mắt, có chút không có gì đáng kể. Khốn nạn, cố lên. Thiên Giao tiên tử, cắn cắn môi đỏ, cũng mở miệng nói, ngữ khí ngược lại là có chút ác liệt. Tô Trần, ngươi là tuyệt nhất, Nam Vân Y cũng mở miệng. Tại nàng đáy lòng, Tô Trần chính là ưu tú nhất. Dù cho, Tô Trần không có áp trục thành công, cũng không cải biến Tô Trần tại nàng đáy lòng địa vị. Cách đó không xa, Xà Thí Thiên liếm môi một cái. Tô Trần, lại một lần tìm đường chết. Lần này, cũng không thể còn có thể thành công a. Cũng không thể ông trời vẫn đứng tại ngươi bên kia a. Cùng thương qua thiên cũng dám chính diện đối đầu. Ngươi sẽ vì chính mình phách lối trả giá đắt. Càng xa xôi, Liễu Phiêu Phiêu tàn nhẫn mà oán độc nghĩ đến. Hận Tô Trần, hận đến tận xương tủy. Giờ phút này, nàng sờ lấy chính mình tay cụt biên giới chỗ, đau đớn kích thích chính mình, nàng đem răng đều cắn kéo kẹt, nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng nói không kích động kia là giả, tốt, không muốn lề mà lề mề, bắt đầu đi, dẫn đường lão giả nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí của hắn không tốt lắm, bởi vì Tô Trần phách lối, không có tự mình hiểu lấy. Để hắn không để vào mắt, mặc dù Tô Trần không đến 500 tuổi, có thể đánh bại Quách Trích dạng này chí tôn hoàng cực cảnh. Thật sự cực kỳ nghịch thiên, sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thật chặt nhìn chăm chú, Tô Trần hướng phía trước đi rồi một bước, sau đó, khom lưng, cầm lên Thánh Văn Côn, nói thật, Thánh Văn Côn, rất nặng. Ở đây, cơ hồ không có mấy cái người tu võ có thể nhấc lên. Có thể, giờ phút này, Tô Trần cầm ở trong tay, nhẹ ghê gớm, là bởi vì Tô Trần lực lượng quá lớn sao? Cũng không phải là, Tô Trần tất cả át chủ bài đều dùng tới, thuần túy nhục thân lực lượng, trước mắt cũng liền 15.000 hỗn độn lực bộ dáng. Cũng không tính quá mạnh, chí ít. Trước mắt, chỉ nói lực lượng, hắn so với thương qua thiên, độc cô diễn đám người, đều có chênh lệch, sở dĩ vô cùng nhẹ nhàng, Đó là bởi vì thánh văn côn giờ khắc này ở Tô Trần trong tay, căn bản liền không có 10.000 lực lượng hỗn độn trọng lượng. Đối với hắn người mà nói, thánh văn côn là thực sự 10.000 lực lượng hỗn độn. Có thể trong đó rất lớn một bộ phận trọng lượng đến từ thánh văn côn bên trong thần ma khí tức. Sát khí áp bách, mà thần ma khí tức cộng sát khí áp bách. Đối với Tô Trần mà nói, ngược lại là hưởng thụ. Đối với Tô Trần mà nói, hình thành không được trọng lượng, đại khái cũng có 2.000 lực lượng hỗn độn trọng lượng rồi. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng nghĩ đến, có chút quái dị, chính mình cái này bắc có chút lớn a. 10.000 lực lượng hỗn độn thánh văn côn, trong đó 8.000 lực lượng hỗn độn trọng lượng đến từ thần ma khí tức cùng sát khí áp bách. Bỏ đi cái này 8.000, chính mình cũng chỉ tiếp nhận 2.000 lực lượng hỗn độn. Không biết thương qua thiên, Độc Cô Diễn đám người nếu là biết rõ sự thực như vậy, có thể hay không thổ huyết. Không chỉ có như thế, Tô Trần còn hưởng thụ vô cùng, sảng khoái vô cùng hấp thu thánh văn côn bên trong sát khí. Thần ma khí tức, cảm giác kia, quả là phải bay đứng dậy. Cái này thánh văn côn, năm đó là một đầu kinh khủng thần ma phối hợp binh khí. Đồng thời, bồi tiếp đầu kia kinh khủng thần ma không ngừng chinh chiến. Trong đó, ẩn chứa lượng lớn thần ma khí tức cùng sát khí. Thần ma luyện thể, vừa lúc liền cần thần ma khí tức cùng sát khí a. Tô Trần giờ phút này nắm lấy thánh văn côn, tựa như là một khối khô khốc bọt biển. Gặp nước, điên cuồng, hung hăng hấp thu thần ma khí tức cùng sát khí, mà thần ma luyện thể càng là kịch liệt, hưng phấn vận chuyển, nhục thân cường độ, nhục thân lực lượng vân vân, đang dần dần địa thủy chướng thuyền cao. Rất nhanh, Tô Trần liền cảm nhận được, chính mình thuần túy nhục thân lực lượng, tại tất cả át chủ bài đều thi triển dưới tình huống, đã đạt đến 160.000 lực lượng hỗn độn. Cái này tăng trưởng tốc độ khoa trương a. Cửu U, chuyến này Đế Ngộ Tháp chuyến đi, cái khác không nói, vẻn vẹn thời khắc này kỳ ngộ đều cho ta thu hoạch rất lớn rồi. Tô Trần cùng Cửu U hưng phấn trao đổi, tâm tình thật tốt. Mà lúc này chung quanh kia mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt đều do dị rồi, nhìn chằm chằm Tô Trần, không giải quyết được Tô Trần đang làm gì. Thậm chí, đều có người nghị luận lên tiếng. Là ngủ thiếp đi, vẫn là thế nào, làm sao không nhúc nhích. Cầm kia thánh văn côn, tựa như là bị dừng hình. Ngược lại là đánh thánh văn chung a. Như vậy dẫn theo thánh văn côn, chẳng lẽ không hao phí khí lực sao? Lại tiếp tục như thế, hắn đều không cần đánh thánh văn chung, đoán chừng liền khí lực khô kiệt. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Não tàn sao? Ông trời ơi, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề à? Dẫn theo 10.000 lực lượng hỗn độn thánh văn côn, thường nhiều sách một cái hô hấp, đều phải tiêu hao thêm phí rất lớn một bộ phận khí lực. Liền xem như thương qua thiên, Độc Cô Diễn đám người cũng không dám chơi như vậy a. Trang B cũng phải có hạn độ a. Thuần túy não tàn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Loè người, thương qua thiên phun ra như vậy 4 chữ. Độc Cô Diễn, tùy biệt đến đám người, cũng đều có hơi thất vọng lắc đầu. Nói thật, Tô Trần niên kỷ, phối hợp thêm lực chiến đấu của hắn, vẫn là rất để cho người kinh hỉ. Liền xem như Độc Cô Diễn, tùy bệ đệ đám người, đều rất kính nể, kiêng kỵ, thậm chí, đều đã đem Tô Trần xem như tiềm ẩn đối thủ rồi. Có thể chỗ nào nghĩ đến, liền nói trước mắt Tô Trần cái này loè người một màn, cũng làm người ta phản cảm, căn bản không xứng làm đối thủ, cũng không khả năng trong tương lai lấy được cái gì thành tựu. Tô Trần, ngươi nhanh lên a. Phong Ngâm khinh sốt ruột, nàng nắm chặt trắng nõn phấn nộn quả đấm, đều hô lên thanh âm, Hừ, dẫn đường lão giả càng là hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không thích loại này trương dương, lỗ mãng người trẻ tuổi. Dù cho thiên phú thật sự rất mạnh, đáng tiếc, giờ phút này, Tô Trần không lọt vào mắt bất kỳ ánh mắt, nghị luận, âm thanh. Hắn dẫn theo Thánh Văn Côn, ở vào tuyệt đối hưởng thụ bên trong. Hấp thu, lại hấp thu, thoải mái phát nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.